Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. 303, năm đêm quái đàm khi 37. Trong nháy mắt, nữ nhân không thấy, Tô Tịch, ngoặc kép, hắn hơi hơi quay mặt đi, sau một lúc lâu, mới quay đầu trở về. Thấp giọng hỏi, người như thế nào? Bỗng nhiên ôm lại đây, thiếu nữ thân thể mềm mại lại mang theo điểm nhiệt độ cơ thể. Nàng khuôn mặt nhỏ dựa vào hắn trên vai, tay còn đặt ở hắn phía sau lưng, như là an ủi hắn giống nhau nhẹ nhàng vỗ vỗ, làn đạn. Mây đen ngộ kiểu nguyệt, này sóng trợ công ta cấp mãn phân làn đạn, Yến Húc, ha ha ha ha ha, siêu hung bỗng nhiên bắt được phúc lợi làn đạn. Tiên tiển sam sam sam, ta thấy vân thần lỗ tai đỏ a a a a a quá đáng yêu. Nguyễn Kiều buông ra tay, ngẩng đầu xem hắn, ta sợ hãi, phía trước Tôn Đào, ngoặc kép, tưởng giải cầu lương cứ việc nói thẳng. Sợ hãi, bọn họ này xe người cùng sợ hãi cái này tự nhất không dính biên chính là các ngươi hai đi. Nguyễn Kiều nguyên bản muốn ngồi trở lại đi, lại bị Tô Tịch duỗi tay bao quát. Cả người rớt đến trong lòng ngực hắn, bị hắn ôm thật chặt, ta ôm một hồi, hắn nói, Nguyễn Kiều cười một hồi. Hảo, cho người ôm một hồi, nữ quỷ năng lực đại khái có thể hình thành một cái riêng không gian. Đây cũng là bọn họ phía trước vẫn luôn ở cùng đoạn quốc lộ tuần hoàn. Khai không ra đi nguyên nhân, mà vừa rồi, khả năng chính là ở nữ quỷ trong không gian, này cũng có thể giải thích vì cái gì Khang Cao chết vô. Thành vô tức Nguyễn Kiều quay đầu nhìn về phía Ngô Trấn. Dừng xe đi, cái gì? Ngô Trấn cho rằng chính mình nghe là mơ, siêu Tô Tịch ngẩng đầu. Dừng xe, hắn nói chuyện so Nguyễn Kiều lãnh nhiều, thậm chí còn mang theo vài phần uy hiếp ý vị. Ngô Trấn do dự một lát, vẫn là rơi chậm lại tốc độ xe. Sang bên dừng xe, các ngươi muốn làm gì? Nguyễn Kiều ngồi ngay ngắn, người cũng thấy đi, thấy cái gì? Ngô Trấn nhíu mày, nữ nhân kia, Nguyễn Kiều nói. Nếu ta không đoán sai, nàng còn tại đây chiếc xe thượng, phía trước suy đoán là một chuyện. Hiện tại lời này từ Nguyễn Kiều trong miệng nói ra tới. Kia lại là một chuyện khác nàng nói ra, hơn phân nửa chính là thật sự, Tôn Đào đại kinh thất sắc. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đi tìm, trong xe không những người khác à? Là không ai, Ngô Trấn nói. Nhưng nàng không phải người sống à. Vừa rồi ta thấy nàng, Nguyễn Kiều nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tôn Đào lại bị sợ tới mức không nhẹ. Hắn còn không có tới cấp truy vấn. Liền nghe Nguyễn Kiều liền tiếp tục nói. Ta không biết các ngươi có hay không thấy nàng, nhưng là từ Khang Cao chết tới nói. Chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta xe này người. Hơn nữa phía trước ta nghe thấy nghe đồn nói chính là, mỗi lần ra tai nạn xe cộ, có lẽ có người sống sót, nhưng là tài xế, thường thường đều sống không được tài xế. Kia, kia chẳng phải là Ngô Tổng sao? Không biết vì cái gì, Tôn Đào cảm giác chính mình nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn liền hảo, Ngô Trấn tâm tình liền không có hắn như vậy hảo. Ngươi không phải là lại làm ta sợ đi. Nguyễn Kiều nói, hù dọa ngươi cũng không cần phải, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là đêm nay hung thủ đi, ngươi nói bừa cái gì? Ngô Trấn hiển nhiên có chút luống cuống, trên mặt thịt đều đang run rẩy. Ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có, ta sát nàng làm cái gì? Nguyễn Kiều, ngươi không nhất định chính là cố ý sát nàng, nàng nhìn về phía bên ngoài màn mưa. Đêm mưa to, rừng núi hoang vắng, núi vây quanh quốc lộ, một cái ăn mặc hắc y phục nữ nhân, còn có xe đầu cái đáy vết máu. Khang Cao đã chết, nếu hắn là hung thủ, nữ quỷ sẽ không tiếp tục xuất hiện dây dưa chúng ta. Tôn Đào sẽ không lái xe, ngươi nói, trừ bỏ ngươi còn có ai? Tôn Đào nói sẽ không liền sẽ không. Hơn nữa, này không phải còn có các ngươi hai cái. Nguyễn Kiều bị chọc cười. Ngươi tính tính, 10 năm trước ta cùng hắn mới bao lớn, có thể lái xe ở chỗ này núi vây quanh đua xe sao? Ta không có đua xe, Ngô Trấn cả giận nói, hành, ngươi không có đua xe, chính là ngươi sẽ không cho rằng, chính mình thật sự có thể tồn tại chạy đi đi. Nguyễn Kiều nói, này cũng không phải ngươi trải qua một buổi tối, mỗi cái buổi tối hung thủ, cuối cùng có một cái tồn tại sao? Ngô Trấn không nói, Nguyễn Kiều nói không sai, cho nên hắn càng không thể thừa nhận, nếu thừa nhận là hung thủ. Nữ quỷ sẽ không bỏ qua hắn, trên xe người cũng sẽ không bỏ qua hắn, thượng một đêm hung thủ, vẫn là hắn giết rớt, vừa rồi nếu không phải Tôn Đào đánh ngươi một chút. Chỉ sợ ngươi đã sớm đã xảy ra chuyện, ngươi còn tưởng rằng chính mình còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Đêm nay không có đầu phiếu phân đoạn, cũng không làm chúng ta giết chết phía sau màn người. Nếu ngươi không thẳng thắn, tiếp tục khai đi xuống, cuối cùng không ngoài một cái tử lộ, hơn nữa sẽ chết rất thống khổ, Nguyễn Kiều tiếp tục khuyên hắn. Chỉ bằng đem chân tướng nói cho chúng ta biết. Chúng ta cùng nhau tìm biện pháp giải quyết, đừng nói mạnh miệng. Muốn gạt ta gánh tội thay. Ta không như vậy ngốc, Ngô Trấn vẫn là không buông khẩu, Nguyễn Kiều cũng liệu đến hắn phản ứng. Kia như vậy, chúng ta liền nói đi, Tô Tịch là nhất định sẽ nghe nàng. Không cần tưởng cũng có thể biết bọn họ hai cái đứng ở một bên. Nếu Tôn Đào cũng đứng ở Nguyễn Miên bên kia. Kia Ngô Trấn chính là thật sự chạy không thoát, Ngô Trấn dừng xe. Liền đem hy vọng đặt ở Tôn Đào trên người. Ngươi đừng nghe bọn họ hai cái nói bậy. Bọn họ chính là muốn tìm cái người chịu tội thay. Ta nếu như bị bọn họ giết chết, ngươi chính là tiếp theo cái. Đến lúc đó dùng chúng ta chết kéo dài thời gian, bọn họ hai cái liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Huống chi ngươi đừng quên. Nếu là ta tồn tại đi ra ngoài, đáp ứng ngươi số, ta phiên bội cho ngươi. Tôn Đào tâm động, làn đạn, đào vị nãi mân, Ngô Trấn khẳng định có sự làn đạn. Miêu đại nhân, cảm giác nơi này người đều có chuyện xưa a làn đạn. Tứ gia gia miêu miêu, ta dù sao liền hoài nghi hà Nguyễn Kiều lại nói. Mệnh quan trọng vẫn là tiền quan trọng, có bao nhiêu tiền, ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài hoa sao? Tôn Đào lại cảm thấy Nguyễn Kiều nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ Ngô Trấn cái này mỏ vàng. Nhưng nếu thật cùng chúng ta không có gì quan hệ làm sao bây giờ? Ai cũng chưa nói chỉ cần hung thủ đã chết, nữ quỷ liền sẽ buông tha chúng ta a. Phải biết rằng phía trước ta chính là, hắn phía trước thu tiền đổi đi theo dõi. Làm nữ nhân ở trong núi đã chết nhiều năm như vậy cũng chưa người phát hiện. Tôn Đào thật sợ chính mình cũng bị giết, ta không có chứng cứ. Cũng không cần ngươi giải thích cái gì, là chờ chết, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau nghĩ cách chạy đi. Chính ngươi suy nghĩ cẩn thận, Nguyễn Kiều nói. Trước mấy vãn ngươi đều nghe một chút ta nói. Đêm nay ngược lại không nghe xong, muốn không có điểm sự, ngươi cảm thấy bình thường sao? Này có cái gì bình thường không bình thường? Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Ta liền nghe, không đúng, ta liền không nghe, ngươi tổng không thể dựa cái này. Liền nói ta là hung thủ, Ngô Trấn kiên quyết không thừa nhận, Ngô Tổng. Ta xác thật cảm giác ngươi thái độ biến hóa có điểm rõ ràng a. Tôn Đào nói, còn không có xong đâu, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Trước mấy vãn hung thủ, tỉ như Trình Đại Vãn, tỉ như Ngô Trấn, một cái là nghĩ cách che giấu chính mình. Một cái khác là nhát gan, bọn họ cũng không dám ở hình ảnh trong thế giới động thủ bại lộ chính mình. Chính là ngươi không giống nhau, hiện tại chúng ta không có đầu phiếu phân đoạn, ở chỗ này chết chính là thật sự đã chết. Tóm lại, cùng trước mấy vãn không giống nhau, mà đối với ngươi mà nói, ta luôn là có thể bắt được hung thủ ở ngươi vô tội ban đêm. Ngươi đương nhiên sẽ nghe ta, nhưng nếu ngươi biến thành hung thủ, thái độ không chỉ có sẽ biến hóa, nói không chừng còn tưởng trước tiên giết chết ta, như vậy liền không ai biết ngươi làm cái gì, giết ngươi, nói vậy, Ngô Trấn ánh mắt mơ hồ, ta khi nào giết ngươi, trực giác, Nguyễn Kiều nói, ngươi không phải vẫn luôn thực tin tưởng ta trực giác sao? Đêm nay chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm, ngươi liền thiếu chút nữa đem ta đâm chết, đây là ngoài ý muốn sao? Ngươi không đến mức khẩn trương thành như vậy đi. Hơn nữa, Người đối con đường này thực hiểu biết, biết từ dưới chân núi. Nguy hiểm đoạn đường cảnh kỳ bia đến đỉnh núi yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian? Có thể trước tiên phát hiện chúng ta ở đi loanh quanh, này thuyết minh. Người ít nhất là đã tới cái này địa phương, ta trước kia làm buôn bán thời điểm đã tới không được. Sao, Ngô Trấn nói, này đó, còn có, Nguyễn Kiều nói, trên xe vì cái gì có, Tôn Đào một cái làm theo dõi, sẽ dùng thứ này, chúng ta hiện tại tổng cộng liền 4 người, người là nhất chịu hoài nghi, đương nhiên, người cũng có thể không cần thừa nhận, nhưng là, Nguyễn Kiều thanh âm nói liền biến mất Ngô Trấn muốn phản bác. Lại phát hiện trên xe không có người, Tôn Đào không thấy. Xe sau hai người cũng không thấy, xe ngoại tiếng mưa rơi xôn xao. Nện ở xe đình, phát ra tiếng gầm rú, Ngô Trấn luống cuống, hắn hiện tại tình nguyện bọn họ ở tiếp tục chất vấn. Nàng nói không sai. Chính mình thừa nhận, 10 năm trước án kiện, cũng không nhất định có chứng cứ. Mặc dù là kém cỏi nhất tình huống, hắn bị bắt, chỉ cần thái độ hảo một chút, phán cái vài thập niên. Đến lúc đó hảo biểu hiện, còn có thể trước tiên ra tới. Nếu ra không được, ở trong ngục giam ít nhất cũng là tồn tại, nhưng nếu không thừa nhận, Nguyễn Miên bọn họ cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Nói không chừng sẽ trực tiếp đem hắn đưa cho nữ quỷ, không? Đợi không được bọn họ đem hắn ném văng ra, nữ quỷ liền ở trên xe đã tới tìm hắn. Ngô Trấn hoảng sợ mà nhìn chằm chằm bên trong xe mỗi cái góc. Các ngươi còn ở sao? Hắn hô to, người đâu? Tôn Đào, các ngươi đừng làm ta sợ, mau ra đây. Bỗng nhiên xe đầu phịch một tiếng, sợ tới mức hắn một cái run như là thứ gì đụng vào xe trên đầu. Ngô Trấn ngẩng đầu, mở ra xe đại đèn, cắt cao nhìn chằm chằm phía trước, ngoài cửa sổ mưa to tí tách, lại nhìn không thấy thứ gì, nhưng trước mắt hình ảnh cùng 10 năm trước tình cảnh dung hợp ở bên nhau, nàng tới. Quả nhiên là hướng tới hắn tới. Đát lộc cộc, xe đầu truyền đến quỷ dị tiếng vang, như là người nào chụp phủi xe có lọng tre. Chậm rãi, cái kia thanh âm càng ngày càng gần, theo sát. Một cái ăn mặc hắc y phục người từ xe đầu chậm rãi bỏ lên. Nó dọc theo xe có lọng tre. Một chút hướng tới Ngô Trấn bỏ lại đây, ly kính chắn gió càng ngày càng gần. Thực xin lỗi, cầu xin ngươi buông tha ta. Ta không phải cố ý. Ta thật sự không phải cố ý. Ta biết sai rồi. Ngô Trấn sợ hãi cực kỳ. Muốn duỗi tay cởi bỏ đai an toàn. Lại bởi vì khẩn trương như thế nào đều không giải được. Dư quang ngẫu nhiên liếc đến xe đầu. Liền thấy cái kia ăn mặc màu đen quần áo nữ nhân. Khoác tóc, cả người ướt đẫm, chậm rãi hướng tới hắn bỏ lại đây. Gần ngay trước mắt, Ngô Trấn sợ tới mức không dám nhìn. Thực xin lỗi, ta thật sự không muốn chết. Người buông tha ta, cầu xin ngươi, đương khi nàng cũng là như vậy cầu ngươi đi. Ngô Trấn bên tai bỗng nhiên vang lên Nguyễn Miên. Thanh âm, giống như tiếng trời giống nhau. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, phát hiện bên trong xe người đều đã trở lại. Mà xe có lọng che thượng cũng thứ gì đều không có, cái này hắn không dám che giấu. Ta nói, ta tất cả đều nói, ngươi nhất định phải cứu ta, làm ta tồn tại đi ra ngoài a. Ngươi nói đi. Nguyễn Kiều ngồi ở xếp sau, từ kính chiếu hậu xem Ngô Trấn sắc mặt, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu có bất luận cái gì một cái phân đoạn, ngươi nói dối, hoặc là giấu giếm. Chúng ta đều có khả năng trốn không thoát đi, là mang theo bí mật chết ở chỗ này, vẫn là tồn tại đi ra ngoài. Chính ngươi tưởng hảo, lần này, gõ Ngô Trấn, hắn cũng biết tính nguy hiểm, vừa rồi hắn ngồi ở trong xe, hại không ít sợ, còn cảm thấy chính mình có chút không thở nổi. Nếu lại đến một lần, khó bảo toàn liền mất mạng, ta nói, hắn quay đầu thấp giọng, là ta. Chính là ta không phải cố ý, kia thật là ngoài ý muốn, cùng ngươi đoán giống nhau. Ngô Trấn rốt cuộc thành thật. 10 năm trước ta lái xe từ thành phố A đi trước thành phố B. Trải qua đỉnh núi, đi xuống khai thời điểm, vừa lúc gặp được mưa to, lúc ấy ta ta trạng thái không tốt lắm, nữ nhân này. Chính là lúc ấy đứng ở ven đường, nàng xuyên cũng là thực quần áo, ta không thấy rõ, một không cẩn thận phanh lại không kịp đụng phải. Nguyễn Kiều lạnh lùng nói, người biết gây chuyện chạy trốn chí người tử vong, hình phạt tiêu chuẩn cùng sự cố giao thông chí người tử vong hoàn toàn không phải một cái trình độ. Sao, đụng vào người, chỉ cần không chạy, kịp thời đưa y, không nháo ra án mạng tới, là tốt nhất, mặc dù là cứu giúp không kịp, người đã chết, nhiều nhất là cái 3 năm dưới, nếu người đã chết. Sau đó chạy, đó chính là 3 năm đến 7 năm mơ siêu nếu người không chết, chính mình chạy, do đó làm cho người đã chết, chính là 7 năm trở lên, nghĩ sai thì hỏng hết. Chính là cách biệt một trời, nhưng mà quá nhiều người muốn che giấu chính mình phạm tội hành vi, luôn là lựa chọn mặt sau mấy cái lộ, mỗi một cái đều là đi thông vạn kiếp bất phục vực sâu, buồn cười chính là nơi này bị vực sâu lực lượng ăn mòn, trở thành hỗn độn thế giới. Nhưng hiện thực hiện thực, lại có bao nhiêu nhân sinh sống ở vực sâu giữa, lại có bao nhiêu người linh hồn đã biến thành ác ma. Ta lúc ấy một cái làm công, nào có như vậy tốt văn hóa trình độ, chỉ biết giết người thì đền mạng. Ngươi nói này đó quy định, này đó lung tung rối loạn, ta cũng không nghe nói qua a. Ngô Trấn cúi đầu. Hơn nữa, ta cũng không phải cố ý giết người. Ngươi là không biết Khang gia có bao nhiêu khó chơi. Nếu như bị bọn họ ngoa thượng, kia nhưng chính là táng gia bại sản. Bị Khang gia kia hỏa vô lại cuốn lấy, đã có thể đừng nghĩ có ngày lành quá. Cho nên, ngươi là nhận ra tới, lại nghĩ rừng núi hoang vắng, chạy cũng không ai biết. Nguyễn Kiều mắt lạnh nhìn hắn, ngươi phải biết rằng, chính mình làm hết thảy, sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới, là, ta biết sai rồi, ta cũng sám hối. Ngô Trấn ngẩng đầu, run run nhìn về phía Nguyễn Kiều, ta đi ra ngoài liền tự thú, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, cứu ta đi ra ngoài đi, làm ta đi ngồi xổm ngục giam đều được, ta không muốn chết a. Nguyễn Kiều hỏi, ngay lúc đó tình huống thế nào, ngươi đụng vào người liền đi rồi. Ngô Trấn do dự một chút, Nguyễn Kiều lại nói, ngươi giấu giếm bất luận cái gì một chút chi tiết, đều khả năng hại chết chính ngươi, này, cái này, lúc ấy ta chỉ biết chính mình đụng vào đồ vật, nhưng này trên núi, đại buổi tối lại rơi xuống mưa to, không có khả năng có người a. Ta liền khai nhanh điểm, ai biết ra này đương sự, sau đó ta cũng sợ hãi, liền xuống dưới nhìn nhìn, phát hiện là Khang gia nữ nhân, người đều đã chết, ta liền dứt khoát đem nàng ném tới vách núi phía dưới. Tôn Đào cũng nghe minh bạch, Ngô Tổng, người đây là hủy thi diệt tích a ta, Ngô Trấn muốn biện giải cái gì, nhưng một chút đối tượng mấy người ánh mắt, tự biết đối lý, cũng không hề nhiều lời, hắn đợi sau một lúc lâu. Mới nghe thấy Nguyễn Kiều nói, người vứt xác địa phương, mang chúng ta qua đi, hiện tại, Ngô Trấn ngẩng đầu, ngươi cũng có thể chờ ngươi sau khi chết lại mang chúng ta qua đi, Ngô Trấn. Ngoặc kép, hắn gấp giọng, đừng, ta hiện tại liền mang các ngươi đi, ngoặc kép, hết chương.